Tận thế nhạc viên, chương 592, đầy hết thảy mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trưởng quan phủ lầu 2, đối diện quảng trường nhỏ phương hướng, là một cái phi thường rộng rãi đại ban công tải cử hành gặp mặt hội. Tiếp nhận nghi thức loại hình hoạt động thời điểm, trưởng thành hoặc chấp lý tổng quan liền sẽ đứng tại cái này trên ban công. Tiếp nhận dân chúng chúc mừng cùng truyền thông ghi chép hiện tại là buổi tối 10 giờ rưỡi. Là vân thủ cửu thành vốn nên dần dần tiến vào giấc ngủ thời gian. Nhưng mà một đợt so một đợt đinh tai nhức óc tiếng gầm, lúc này chính đánh trúng ban công khắc hoa lan can có chút phát run. Chúng ta muốn gặp tổng quan đại nhân. Tổng quan đại nhân, ngài còn tốt sao? Đem bại hoại bắt tới. A Vân đứng tại ban công phía sau cửa, cửa sổ sát đất màn che khuất hắn thân ảnh. Hắn một tay nắm lấy thật dày rèm, một bên nhìn qua tầng dưới đen nghịt đám người. Ánh trăng lạnh lùng vẩy vào trên ban công, phản chiếu tuyết trắng mặt đất lại có mấy phần lóa mắt. Thiếu niên nửa bên mặt bị ánh trăng phản chiếu trắng noãn óng ánh, một nửa kia trầm tại tĩnh mịch trong bóng đen. Mặc kệ là một bên nào, đều không có một tia biểu tình. Ngươi cùng bọn hắn nói cái gì? Hắn xảy ra bất ngờ hỏi một câu. Bóng đen tại thiếu niên phía sau chỗ không xa dừng lại chân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn đối phương phát hiện chính mình. Tĩnh lặng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta nói chỉ là sự thật nha, thiếu niên có chút xoay người, nửa bên khóe miệng nhéo một cái. Sự thật, một bộ nào điểm sự thật, có quan hệ gì đâu, bóng đen tin tức mềm nhẹ khuyên nhủ, dù sao bọn họ đều tự nhận là nắm giữ toàn bộ chân tướng. Người rốt cuộc muốn làm gì? A Vân cắn răng hỏi, bóng đen kia ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngay tại có chút phát run màn cửa. Chỉ là muốn trợ giúp ngươi mà thôi. Hắn tin tức không có biến, nghe tràn đầy chân thành tha thiết. Ngươi không có công kích ta, có phải hay không cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Thiếu niên lạnh lùng cười một tiếng, ta không có công kích ngươi, là bởi vì ta còn công kích không được ngươi. Nếu như có thể, ngươi đã sớm bồi tiếp Vân Thiên cùng nhau chậm rãi nát. Cái bóng kia thở dài một hơi, ta chỉ là từng cái thay ngươi bôi bỏ trói buộc cùng gánh vác. Về sau ngươi sẽ hiểu. Người rốt cuộc tới chỗ này là muốn làm gì? A Vân thanh âm đột nhiên mãnh liệt. Bóng đen kia không nói gì, chỉ là ngồi xuống thân đi. Xoạt, một tiếng, một cái thứ gì xẹt qua mộc sàn nhà, trượt đến thiếu niên dưới chân. Ở dưới ánh trăng, A Vân vừa nhìn rõ ràng hình dạng của nó, nhất thời khuôn mặt chấn động. Hắn vừa sợ vừa nghi dương mắt lên. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta nói, ta chỉ là đang trợ giúp ngươi. Cái bóng cười cười, cầm đi, dù cho ngươi lập tức liền sẽ ý đồ dùng nó công kích ta. Bất quá tại lần này vô dụng nếm thử về sau, ngươi cao hứng dùng như thế nào nó liền sẽ như thế nào phục vụ cho ngươi. Thiếu niên vẫn có chút không dám tin, hắn gắt gao nắm chặt bàn tay kia dài ngắn màu đen tấm phẳng, trong lúc nhất thời lại bắt đầu hoài nghi tự bản thân trông thấy đến cùng là thật hay không chính vật thật. Khi hắn một cái giật mình kịp phản ứng lúc, hắn lúc này mới phát hiện vừa rồi cái bóng đen kia đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cắn thật chặt sau răng, ánh mắt quét một vòng, ngón tay cực nhanh tại tấm phẳng trên màn hình toát ra mấy lần, lập tức nín hơi nghe trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ngoại trừ ngoài phòng từng trận tiếng hét lớn chơi bên ngoài, trưởng quan trong phủ một chút dị hưởng cũng không có. Thiếu niên không có thở dài, cũng không có thất vọng. Hiển nhiên đã sớm dự liệu được người kia cho chính mình lưu lại một tay. Hắn ngậm miệng ưỡn thẳng lưng, Lâm Tam Tửu đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn qua A Vân từng bước một đi lên ban công. Dưới ánh trăng, thiếu niên gầy linh linh cái bóng trường trường quăng tại tuyết trắng gạch trên, một đường ném vào trong nhà, cuối cùng cùng hắc ám tan rã lại với nhau. Ngoài phòng tiếng hô hoán đột ngột dừng lại, tựa hồ không có người ngờ tới A Vân vậy mà liền như vậy lộ mặt. Tại dân chúng giật mình kéo dài vài giây đồng hồ về sau, một cái bén nhọn giọng nữ đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở hô. Tổng quan đại nhân đâu? Tổng quan đại nhân đi đâu đây? Này rít lên một tiếng, lập tức đưa tới so trước đó càng kịch liệt một mảnh la lên, trong lúc nhất thời các loại thanh âm liên tiếp, nói nhao nhao tạp tạp gọi người cái gì đều nghe không rõ ràng. Thiếu niên một tay vịn lan can, một tay cầm cái kia màu đen tấm phẳng. Mắt tuần lượng phấn thời gian dần qua chìm thành một mảnh màu xám đậm, bờ môi dưới ánh trăng thoạt nhìn không có một chút huyết sắc. Hắn lẳng lặng nhìn qua dưới ban công dân chúng, không có lên tiếng. thỉnh tổng quan đại nhân ra tới thấy chúng ta một mặt. Có một thanh âm, trong đám người cấp tốc hấp dẫn phù hòa. Những lời này bị lần lượt lặp lại, càng ngày càng lớn mạnh. Thỉnh tổng quan đại nhân ra tới thấy chúng ta một mặt, để chúng ta biết hắn còn tốt. Tại sao là ngươi ra tới rồi? Ngươi có phải thật vậy hay không làm chuyện này? Đang đến gần dưới ban công phương góc trong, có người cao giọng la mắng một câu, lập tức một cái bóng đen liền bay đi lên. Một đầu vừa mới bị cởi ra giày từ thiếu niên mặt bên cạnh tìm tới, đông một tiếng đụng vào ban công trên cửa, làm cho Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhảy một cái. A Vân vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, hắn nhìn chung quanh một chút, đi hướng ban công một góc. Cái này trên ban công, cử hành qua hàng trăm hàng ngàn lần các loại nghi thức, radio cùng âm hưởng hệ thống cũng sớm đã vì các nhâm thành dài cùng tổng quan thiết trí tốt. Các ngươi thực tôn kính Vân Thiên A, thiếu niên một câu nói kia, lập tức truyền khắp quảng trường. Dân chúng tiếng hô hoán dần dần thấp xuống, chỉ còn lại có một chút thưa thớt tạp âm. Ta cũng không phải không hiểu các ngươi. A Vân ngồi ở trong góc trên một cái ghế, tại lan can trên nhấc lên hai chân. Thiếu niên nhìn lấy mình đầu ngón tay cái kia nho nhỏ cái kẹp thức microphone, ngữ khí nhẹ nhàng, gần như thì thầm, phảng phất hắn chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Các ngươi, cũng là theo trong tuyệt vọng đi tới, Vân Thiên mang theo các ngươi thấy được hy vọng. Cuộc sống của các ngươi càng ngày càng tốt, các ngươi cái gì đều không cần làm, mặc kệ muốn cái gì, trí tuệ nhân tạo đều sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Quả thực tựa như là về tới hoàng kim thế kỷ, đúng. Vậy thì thế nào? Có cái thanh âm hô lớn nói, đây đều là tổng quan đại nhân cho. Hoàng kim thế kỷ là thế nào kết thúc? Các ngươi nhanh như vậy liền quên sao? Tổng quan đại nhân là không giống nhau, hắn là chúng ta một viên, chính là trung thành. Thiếu niên A Vân mỉm cười, vẫn cứ một chút cũng không có nhìn về phía dưới ban công quần chúng. Ta thật cảm động, chỉ bất quá có một cái không khéo, tại 3 giờ trước kia, ta giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn đến hiện tại còn chưa chết hẳn, bất quá kia là chuyện sớm hay muộn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, theo trong sân rộng bộc phát tiếng gầm quả thực có thể đem người vén lui mấy bước. Lâm Tam Tửu trong lòng cả kinh, căn bản không nghĩ ra hắn vì sao lại cố ý đi chọc giận dân chúng. Nàng vô ý thức xông lên ban công, nghĩ đang tức giận bạo dân tổn thương A Vân trước đem hắn kéo vào được. Thẳng đến ánh trăng lạc ở trên người nàng lúc, nàng mới chợt nhớ tới, chính mình cùng thế giới này đã sớm cắt đứt liên lạc. An tĩnh một chút, nhìn xem ta cầm chính là cái gì. Thiếu niên đứng lên, lung lay trong tay màu đen tấm phẳng. Hắn một chút cũng không có để ý cách hắn gần nhất mấy người kia, đã nhanh bắt lấy lan can bỏ lên rồi. Hắn chỉ là thấp con mắt, nhìn lấy tay mình chỉ, biểu tình thậm chí có một chút nhàm chán. Dân chúng tức giận hơi ngừng lại một chút. Kia là... Thao tác khí, thiếu niên ngồi trở lại ghế trên, giống như rất mệt mỏi. Vân thủ cửu thành phòng thủ thành phố hệ thống cùng trí tuệ nhân tạo hệ thống duy nhất thao tác khí. Theo thanh âm của hắn truyền khắp mỗi một cái góc, quảng trường trên cấp tốc yên tĩnh trở lại. Ừng ực vài tiếng, muốn bỏ lên mấy cái kia bạo dân nhao nhao rơi xuống trở về trên mặt đất. Ta cũng là cửu thành xuất thân người, ta không phải không nói đạo lý. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, các ngươi làm ta trở thành các ngươi mới một nhiệm kỳ tổng quan, cuộc sống của các ngươi không có biến hóa, chỉ là về sau không được có bất cứ người nào nhắc lên Vân Thiên hai chữ này. Trái với người, ta trực tiếp ném ra thành cho chó ăn. Úc, còn có, thừa dịp hắn hiện tại không hề chết hết, ta hy vọng các ngươi có thể nâng lên hắn trong thành dạo phố, làm mỗi một cái. Nghe cho kỹ, là mỗi người, đều tận mắt nhìn thấy nhìn hắn bộ dáng bây giờ. Quảng trường trên phẳng phất đột nhiên không có một cái có thể người nói chuyện, lặng ngắt như tờ. Lựa chọn thứ hai là, ta giết người thì đền mạng. Ta chủ động tự sát, phóng hỏa thiêu chính ta, các ngươi muốn nhìn có thể tới xem. Ngay tại đêm nay, ngay tại các ngươi kính yêu tổng quan bên người đại nhân. Nói đến chỗ này, thiếu niên ngừng lại một chút, tất cả mọi người biết, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Tại thời khắc này, mỗi người đều nín thở. Mang theo cái này thao tác khí cùng một chỗ, Lâm Tam Tửu nhắm lại mắt, quay người đi ra ban công. Nàng không cần nhìn tiếp nữa, nàng đã mơ hồ đoán được. Nàng đi vào hành lang trong sảnh, tại trên bậc thang ngồi xuống. Lâm Tam Tửu cho là chính mình sẽ sinh ra không đành lòng, sinh ra đồng tình. Bất quá nàng lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, lại phát hiện chính mình trong lòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ này, chết lặng chờ đợi một cái chú định chuyện sắp xảy ra phát sinh mà thôi. Úc, phải nói là đã từng xảy ra, nơi này dù sao chỉ là sổ cơ thể tái hiện ký ức. Không biết như thế nào, nàng chợt nhớ tới Tiết Khâm cùng y điện viên trong đám nữ hài tử, sau đó liền nghĩ tới Lâu thị huynh muội. Cuối cùng, nàng nhớ tới nữ oa, ngoài phòng ồn ào âm thanh, tựa như là sóng biển đồng dạng mơ mơ hồ hồ, từng đợt càng không ngừng đánh vào trong nhà tới. A Vân nói rất ít nói, chỉ có chút ít vài câu, nhưng là mỗi một câu đều có thể kích thích ngàn cơn sóng. Nàng nâng cằm lên, chờ đợi, thời gian tựa hồ hết sức dài dằng dặc. Qua không biết bao lâu, thiếu niên một câu rõ ràng xuyên phá tạp âm, truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thần xui khiến, nàng đứng lên, quay đầu nhìn về ban công. Mặc dù người ở chỗ này vẫn chưa tới cửu thành nhân khẩu một nửa, bất quá ta cứ như vậy nhận định đi. Như vậy, dựa theo quy củ cũ, các ngươi nên nói cái gì đâu? Ngoài phòng thưa thớt thanh âm liên tiếp, rối bời không thành giai điệu. Cái gì, nghe không rõ ràng, các ngươi nói lại lần nữa. Rốt cuộc, những âm thanh này chậm rãi hội tụ lại với nhau, thành một đạo rõ ràng hùng hậu tiếng hô hoán. Hơn nghìn người chỉnh tề thanh âm, cùng nhau xuyên thấu không khí, vang vọng bầu trời đêm. Chúc tân nhiệm trưởng quan số phận hưng thịnh, thiếu niên thở ra một hơi, tắt đi microphone, tại chúng ta xuất chiến thời điểm, cũng là không sai biệt lắm lời khấn. Chính là không chịu tốn tâm tư a. Hắn nhẹ nhàng tự nhủ một câu, ngón tay theo tấm phẳng thượng tìm tới, lập tức quay người vào phòng. Tiếng thét chói tai vang lên thời điểm, chói mắt bạch quang cũng trong cùng một lúc chiếu lên trưởng quan phủ một mảnh sáng như tuyết. Lâm Tam Tửu bị hào quang chói sáng lóe đến híp mắt lại, tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy thiếu niên màu đen cái bóng, tại trong bạch quang hướng chính mình phương hướng đi tới. Bạch quang trọn vẹn duy trì 5 phút đồng hồ. Chờ nó rốt cuộc tối xuống thời điểm, thiên địa câu tịch. Trưởng quan trong phủ hoàn toàn đen, vân thủ cửu thành cũng hoàn toàn đen, có thể là dưới mặt đất dây điện cũng bị bạch quang cùng nhau hủy đi. Lâm Tam Tửu ngồi trong bóng đêm, lặng lẽ nghĩ nói. A Vân tại đêm nay chết rồi, sống sót chỉ có Nhân Ngẫu Sư. Nhân Ngẫu Sư tiếng bước chân tại cách đó không xa ngừng lại, tiếp tục ba một cái, ấn ở cầu thang lan can. Hắn chậm rãi trượt đến trên mặt đất. Vô thanh vô tức. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe đằng sau vang động, nhẹ nhàng nói. Ta biết ngươi nghe không được thanh âm của ta, nhưng ta vẫn là muốn nói. Ta đại khái đoán được ngươi muốn lễ bao làm cái gì. Ngươi không cần thế nào cũng phải muốn lễ bao không thể, bởi vì người kia, ta biết. Hắn gọi cung đạo nhất, ta có thể giúp ngươi tìm hắn, ta nguyện ý làm như thế. Phía sau lẳng lặng, không có truyền đến nửa điểm đáp lại. Tất nhiên, nàng trong thế giới này. Chỉ là một cái không tồn tại quần chúng mà thôi. Chân chính Nhân Ngẫu Sư đại khái căn bản không có nghe thấy những lời này. Nàng nghĩ được như vậy thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Chậm rãi, từng chút vặn qua cổ. Thiếu niên mặt không thay đổi bộ dáng, đối diện chiếm hữu nàng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Trong tay hắn cái gì cũng không có, nhưng là chính là này một cái. Cái gì cũng không có, xuyên thấu Lâm Tam Tửu lồng ngực. Không có máu chảy ra, thậm chí cũng không thế nào đau. Hết thảy chung quanh đều nhanh chóng biến hình, bỏ ra, biến thành vô số sắc khối, theo trước mắt không ngừng cực nhanh. Thiếu niên cũng tại đây hết thảy trong đã mất đi hình thể, rốt cuộc liên tiếp thế giới này cùng nhau biến thành hư vô. Sổ cơ thể biên soạn ra đến thế giới sụp đổ, hết thảy vật chất đều trong nháy mắt tiêu tán ngoại hình. Làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa cảm nhận được chính mình ý thức lúc. Nàng đã một lần nữa về tới trong một vùng hư không. Vô số từng tia từng sợi bạch quang theo bên cạnh phô bày ra, tại này trong hư vô từ từ dương dương, vô biên vô hạn. Ngoại trừ tơ trắng quang mang, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Bao quát chính nàng thân thể, nơi này là dòng số liệu quản kho, nàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Ta lại trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là không nghĩ tới đâu rồi. Một cái ý niệm lấy văn tự hình thức, trực tiếp hiện ra tại nàng trong đầu. Tại đối mặt một cái tràn ngập nguy cơ khốn cảnh lúc, người bình chướng cơ hồ hoàn toàn không đánh tan được. Ngược lại là một đoạn không có chút nào nguy hiểm, việc không liên quan đến mình ký ức trọng phóng, gọi chúng ta rốt cuộc nhận được chúng ta muốn đồ vật. Nhân tính của các ngươi, mặc kệ là tốt là xấu, đều là một cái thật lớn gánh vác đông. Nói trở lại, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thay ngươi đem cái này bộ phận xóa bỏ. Nhân ngẫu sư, hắn, theo cửa hàng giá rẻ kết thúc về sau, ngươi trông thấy hai vị nhân ngẫu sư đều là chúng ta biên soạn ra đến. Lâm Tam Tửu sững sờ, giống như này mới phản ứng được. Ngươi nói ngươi có thể xóa bỏ ta nhân tính, đúng à, cảm ơn ngươi tư liệu, chúng ta đã toàn bộ lấy được. Mẹ A điểm xuất phát hậu trường rốt cuộc tốt, gần nhất hai ngày đúng lúc gặp tháng chuyển đổi, nguyệt phiếu nhiều lắm, ta liền không đồng nhất một hàng cử đi, thống nhất đánh nhau thường cùng bỏ phiếu người đều nói một tiếng cảm ơn. Kỳ thật ta hôm nay viết phát hiện kỳ thật vẫn là lại kéo một ngày mới bắt đầu phiên giao dịch, bất quá bởi vì sợ bị đánh, cho nên rốt cuộc vẫn là tận dụng mọi thứ mở bàn. Tốt, đoán sai người thỉnh tự giác đi bình luận khu báo danh. Đoán đúng người thật giống như còn rất nhiều, ta có chút nhi cao hứng, bởi vì điều này đại biểu cung đạo nhất nhân vật này tạo nên tối thiểu là ăn khớp. Nếu như ta ở đây công bố nói là Hải Thiên Thanh, ta đoán chừng tất cả mọi người sẽ nổ, người này nhân vật hoàn toàn tự hủy trương thành, hoàn toàn trái ngược a. Nói thực ra ta đều nghĩ kỹ, nếu như tiền đặt cược đủ cao, ta liền cưỡng ép viết thành là Hải Thiên Thanh. Về sau làm sao bây giờ liền xem thiên ý, tấu chương xong. Cách chương.